Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, 100 tiên đế đổi một người. Ngươi cần gì? Ta nguyện ý dùng ngươi cần đồ vật đổi hắn. Chỉ cần chúng ta gánh vác, ta đều có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Thái cổ thần Sơn thần linh nhìn xem thần quỷ, trầm giọng nói ra, thần quỷ không có nói. Chỉ là lặng lặng nhìn xem thái cổ thần Sơn thần linh cùng với những cái khác 7 cái thần linh. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Có đúng không? Yêu cầu gì đều thỏa mãn sao? Chỉ cần ở chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Hỗn nguyên thế gia thần linh trầm giọng nói ra. Cái khác mấy cái thần linh mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng đều hơi hơi gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ đều mơ tưởng cùng thần quỷ làm giao dịch này. Mục tiêu liền là đổi về bọn họ giáo phái trung niên xanh một đời đệ nhất nhân. Tốt, thần quỷ cười ha ha một tiếng. Đã các ngươi tràn đầy thành ý, vậy ta cũng cùng các ngươi làm giao dịch này. Như vậy đi, ta yêu cầu cũng không cao. 100 cái tiên đế. Ta chỉ cần 100 cái tiên đế. 8 người bọn họ liền có thể trả cho các ngươi. 100 cái tiên đế đổi tính mạng bọn họ. Nghe vậy, ở đây người đều lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là người trong cuộc, càng là có khác một phen tư vị. Tốt, không có vấn đề. Chúng ta mấy cái lại ở thời gian ngắn nhất kiếm đủ 100 cái tiên đế. Đến lúc đó trao đổi, hỗn nguyên thế gia thần linh không chút do dự liền đáp ứng. Ngược lại là linh tâm cốc, thiên ngoại thiên thần linh khẽ nhíu mày. Không có trước tiên mở miệng, nói đùa cái gì, cái này mấy cái run dế mặc dù thực lực phổ thông, tư chất bình thường, nhưng tựa hồ ở các ngươi riêng phần mình giáo phái bên trong địa vị không thấp. 100 cái tiên đế liền đổi 8 người bọn họ, các ngươi nghĩ đến thật đẹp. Thần quỷ cười lạnh, vậy ngươi là có ý gì? Thái cổ thần Sơn thần linh có chút nổi giận, 100 cái tiên đế đổi một người. Nói cách khác, muốn đổi về 8 người bọn họ, các ngươi cần cho ta 800 tiên đế, thiếu một đều không được. Thần quỷ cười lạnh liên tục, cái gì? 100 cái tiên đế đổi bọn họ. Những cái này không chỉ là người trong cuộc biến sắc, người bên cạnh đều biến sắc. Không chỉ là như thế, cho dù là bát đại cự vô bá các thần linh cũng nhịn không được biến sắc. Nếu như tổng cộng chỉ là 100 cái tiên đế, lấy bọn họ bát đại cự vô bá thực lực, vẫn là có thể tùy tiện kiếm đủ. Cho dù bọn họ sẽ không đối phổ thông tiên đế động thủ, nhưng tiên giới vẫn có không ít làm nhiều việc ác tiên đế. Mà lại, bọn họ cũng có thể trấn áp một chút đế cấp hung thú đến. Như thế, cho dù là thiên ngoại thiên, linh tâm cốc giáo phái cũng có thể tiếp nhận. Nhưng 100 cái tiên đế đổi một người, liền có chút khó có thể đón nhận. Trong thời gian ngắn, đi nơi nào tìm 100 cái tiên đế? Huống chi bát đại giáo phái cộng lại, thế nhưng là cần 800 tiên đế. 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày ta phải nhìn thấy đầy đủ tiên đế. 3 ngày sau đó, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần quỷ nhàn nhạt nói ra, tốt, trong vòng 3 ngày, ta sẽ dùng 100 cái tiên đế cùng ngươi trao đổi. Gần như đồng thời, hỗn nguyên thế gia cùng thái cổ thần Sơn thần linh liền chăm miệng một lời nói ra. Bọn họ mới sẽ không quan tâm những cái kia tiên đế. Thần quỷ không phải cần 100 cái tiên đế sao? Tất nhiên như thế. Vậy liền bắt 100 cái tiên đế cho hắn cũng được. Lão tổ, chuyện này tuyệt đối không thể. Thiên vấn sắc mặt đại biến, trực tiếp mở miệng nói ra. Dùng 100 cái tiên đế đổi hắn một mạng, hắn làm không được. Đồng thời, Thiên Phượng, Kim Cương cũng đều mở miệng ngăn trở riêng phần mình lão tổ. Ngớ ngẩn, hỗn nguyên thanh cùng thái cổ khê dùng xem thường ánh mắt nhìn xem thiên vấn ba người. Bọn họ cảm thấy ba người này quá mức làm kiêu. Đều lúc này, vẫn còn giả bộ cái gì? Không phải liền là 100 cái tiên đế sao? Đừng nói 100 cái. Liền xem như 1000 lại như thế nào? Chỉ cần có thể cứu trở về tính mạng bọn họ mới không quan tâm. Mà Bích Vân cùng Đan Dương hai người thì là trầm mặc. Tất nhiên không có ngăn cản, nhưng cũng không có tán thành. Bất quá rất rõ ràng, bọn họ là chấp nhận phải dùng 100 cái tiên đế cùng bọn họ trao đổi. Lão tổ, không cần đi bắt 100 cái tiên đế. Coi như ngươi bắt đến, ta cũng sẽ không ra ngoài. Ta không muốn bởi vì ta mà làm thương tổn 100 cái vô tội tiên đế. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Thiên Vấn cũng một mực trầm mặc, nhưng lúc này lại là bạo phát. Thậm chí, hắn phản ứng so Thiên Vấn, Thiên Phượng cùng Kim Cương còn muốn mãnh liệt. Hồ nháo, lâu ngoại lâu thần linh lão tổ lúc này liền nổi giận. 100 cái tiên đế, hơn nữa còn là 100 cái cùng lâu ngoại lâu không quan hệ tiên đế. Lấy tính mạng bọn họ đi đổi lấy Thiên Vấn tính mệnh có cái gì không thể. Ở hắn nhìn đến, đây là một bút hoàn toàn có thể làm giao dịch. Dù sao, Thiên Vấn giá trị ở phía xa cái kia 100 cái tiên đế phía trên. Lão tổ, 3 ngày sau đó, ta không hy vọng ngươi lại đến. Nếu như ngươi lại đến, cầm 100 cái tiên đế tới, ta trực tiếp tự tiệt nơi này. Thiên Vấn trầm giọng nói ra, 10 phần kiên quyết. Diệp Dương không khỏi đối Thiên Vấn thay đổi cách nhìn. Trước đó Thiên Vấn mặc dù còn có thể, nhưng Diệp Dương cũng không cảm thấy hắn thế nào. Đối với hắn cũng chỉ là bình thường. Nhưng hiện tại lại là tương đối thưởng thức hắn. Làm càn, lâu ngoại lâu thần linh lão tổ cái mũi đều nhanh tức điên. Chỉ thấy hắn phẩy tay áo một cái, quay người liền muốn rời đi. Chỉ là, ngay tại hắn sắp rời đi bí cảnh thời điểm, thân hình lại là dừng một chút. 3 ngày sau đó, ta sẽ mang theo 100 cái đế cấp hung thú hoặc là làm nhiều việc ác tiên đế đến đây. Chuộc về tính mệnh của ngươi. Tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn liền muốn rời đi. Nhưng là bất luận như thế nào, hắn nhưng thủy chung không cách nào tới gần cửa ra. Nếu đã tới, vậy liền không muốn trở về. Đều cho ta lưu lại đi, thần quỷ nhàn nhạt nói ra. Tiên nhân, cho dù là thần linh lực lượng hóa thân, đều không cách nào phá vỡ thần quỷ cấm chế rời đi. Người ý tứ gì? Để cho chúng ta rời đi. Một đám thần linh lão tổ phẫn nộ rồi. Thần quỷ nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Các ngươi không cảm thấy ta huyết tế còn kém một chút lực lượng sao? Các ngươi những cái này mặc dù là lực lượng hóa thân, nhưng bao gồm lực lượng cũng đang đồng dạng tiên đế phía trên. Như vậy đi, cho hai người các ngươi lựa chọn. Một là các ngươi hóa thân đều cho lưu ở nơi này, bị ta huyết tế. Một cái chính là ta đi đem bọn ngươi chân thân cho bắt tới. Hai cái lựa chọn, hai chọn một. Nguyên bản còn tức giận thần linh đám lão tổ lúc này liền trầm mặc. Thần quỷ cường đại, xa xa cao hơn bọn họ. Nếu như thần quỷ thật muốn đối phó bọn hắn lời nói, bọn họ thật đúng là không phải đối thủ. Nhưng muốn đem hóa thân lưu ở nơi này sao? Hóa thân mặc dù chỉ là một đạo lực lượng, cho dù bị huyết tế cũng không có gì. Làm nhiều chỉ là tổn thất một chút lực lượng, rất nhanh liền có thể chữa trị. Nhưng nếu quả thật bị huyết tế lời nói, mặc dù là hóa thân, nhưng đây tuyệt đối là sỉ nhục a. Tuyệt đối sỉ nhục. Nếu như bọn hắn không phản kháng lời nói, vậy liền tôn nghiêm đều bị giày xéo. Hừ, không dễ dàng như vậy. Lâu ngoại lâu thần linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, liền muốn tự bạo. Tự bạo mặc dù cũng sẽ tổn thất lực lượng, nhưng chí ít không có sỉ nhục. Muốn tự bạo ở trước mặt ta, cái nào dễ dàng như vậy? Thần quỷ cười lạnh, đại thủ đột nhiên nhô ra. Lâu ngoại lâu thần linh lão tổ trực tiếp liền bị hắn một bàn tay cho đập bay trên mặt đất. Cuối cùng tựa hồ càng là trực tiếp bị phong ấn lực lượng, trấn áp tại nguyên địa. Lực lượng cách xa quá lớn. Diệp Dương trong lòng rung mạnh, hắn hiện tại rốt cục minh bạch tại sao Thái Hư Học Viện thần linh trước tiên không phải muốn cùng cái này thần quỷ đối kháng, mà là phong bế Thái Hư Học Viện. Thần quỷ cường đại, ở phía xa phổ thông thần linh phía trên a. Thái Hư Học Viện thần linh lão tổ, sợ là căn bản không chịu nổi một kích a. Cho nên phong bế Thái Cổ Học Viện là rất chính xác lựa chọn. Nhìn thấy cái khác thần linh lão tổ cũng đều trầm mặc. Hiển nhiên, bọn họ đều biết rõ bản thân không phải thần quỷ đối thủ. Đồng thời, bọn họ ở trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn bọn họ bản tôn không có tiến đến. Nếu không thì muốn bi kịch. Các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó nếu là không nhìn thấy 800 tiên đế, bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần quỷ nhàn nhạt nói ra, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lâu ngoại lâu thần linh lão tổ hung ác trợn mắt nhìn thần quỷ liếc mắt. Lập tức liền ngồi xếp bằng xuống. Mà hắn thần linh lão tổ thì là không có lên tiếng. Cũng đều từng cái ngồi xếp bằng xuống. Hiển nhiên, bọn họ bản tôn cũng đã biết rõ nơi này phát sinh tất cả rồi ngạch. Lúc này sợ là cũng đã đi trước bắt tiên đế đi. Thiên vấn, thiên phượng cùng kim cương còn đang thuyết phục bọn họ thần linh lão tổ. Nhưng thần linh lão tổ căn bản liền không có để ý tới bọn hắn. Cuối cùng bọn họ bị nói phiền. Liền nói ra, yên tâm, chúng ta chỉ có thể bắt đế cấp hung thú cùng những cái kia làm nhiều việc ác tiên đế. Lấy được đáp án này, thiên vấn ba người mặc dù vẫn còn có chút không nguyện ý. Nhưng cũng biết rõ không cách nào cải biến thần linh lão tổ. Cái này đã là thần linh lão tổ to lớn nhất nhượng bộ. Diệp Dương, Thái Hư học viện thần linh lão tổ không tới cứu ngươi sao? Ngươi bị từ bỏ sao? Thái Cổ Khê đi tới Diệp Dương phía trước, cười lạnh không thôi. Diệp Dương thản nhiên nhìn Thái Cổ Khê một cái. Đáng chết người, làm sao cũng liền không được. Mà không đáng chết người, cho dù không ai cứu cũng sẽ không chết. Thực sự là không có ý tứ. Ta xem ngươi liền là cái kia đáng chết người. Thái Cổ Khê giận tím mặt, lúc này liền không nhịn được muốn động thủ. Nhưng là nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy bản thân không phải đối thủ. Thế là liền nhẫn nại xuống dưới. 3 ngày sau đó ta sẽ tận mắt nhìn xem ngươi bị thần quỷ huyết tế đi. Diệp Dương nhún nhún vai. Ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Dứt lời, Diệp Dương liền lười nhác để ý tới Thái Cổ Khê. Hắn hiện tại đang suy nghĩ là như thế nào cứu ra nơi này tất cả mọi người. Mà không phải muốn bị người cứu ra bản thân. Đem bọn họ thu sạch vào không gian bảo vật bên trong. Thần quỷ ở chỗ này. Ta căn bản không có khả năng đem bọn họ thu sạch vào không gian bảo vật bên trong. Hơn nữa, cho dù thu vào không gian bảo vật sau đó, cũng không cách nào thoát đi nơi này. Thần quỷ mục tiêu là nhường bách quỷ dạ hành xuất thế. Nếu như ta có biện pháp nhường bách quỷ dạ hành xuất thế, vậy hắn tự nhiên không cần huyết tế những người này. Đúng, không sai, liền là bộ dạng này. Diệp Dương não hải đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới cứu người biện pháp. Chỉ là, như thế nào mới có thể cho bách quỷ dạ hành gặp lại mặt trời? Biện pháp duy nhất liền là phá trận. Nhưng, hiện tại liền chỉ có 3 ngày công phu. Có đầy đủ thời gian phá trận sao? Hơn nữa, Diệp Dương trước kia cũng nghiên cứu qua những cái này cổ trận. Cực kỳ tối nghĩa khó nói. Khó có thể phá giải. Nhưng không có cách nào. Diệp Dương hiện tại chỉ có biện pháp này có thể cứu người. 3 ngày thời gian. Nếu như lợi dụng thời không điện thời gian gia tốc năng lực. 3 ngày thời gian hẳn là cũng đầy đủ. Nghĩ đến nơi này. Diệp Dương lúc này liền phân ra một tia tâm thần tiến vào thời không điện bên trong. Mở ra thời không điện thời gian gia tốc. Đem thời gian gia tốc đến cao nhất. Mặt khác, hắn cũng bắt đầu câu thông hoàng đỉnh bên trong huyền minh thôn trưởng đám người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.